Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 233, cộng đồng mục tiêu /. Đối phó Giang Thần, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Johan, Gabriel plus hai chú cháu phiền muộn cùng cực. Tâm tình cực kỳ khó chịu. Muốn nói bị hố chảy máu. Cái thứ nhất cũng là Gabriel plus. Gabriel Plas vốn cho rằng dựa vào Trình Chính, khai trừ Giang Thần, vững như lão cẩu, vạn vạn không nghĩ đến Trình Chính đột nhiên lâm trận chạy trốn. Làm cho hắn ba ba bị đánh mặt, cực kỳ xấu hổ, không nói, trên mặt bị nóng mặt mũi tràn đầy bọc lớn, kém chút hủy dung nhan. Ngay tại trị liệu đây, ta thì không rõ, Johan một mặt buồn bực nói. Vì cái gì chỗ nào đều có người giúp Giang Thần? Cái kia Giang Thần, đến cùng có cái gì ma lực? Chẳng lẽ, chấm, Gabriel Plus nhãn châu xoay động, sầm mặt lại, hắn, nhưng thật ra là người có tiền. Thật, Johan cũng rơi vào trầm tư. Khẳng định như thế, Gabriel Plus bỗng nhiên mà lên, trong mắt lóng lánh vô tận hận ý nói. Giả heo ăn thịt hổ kẻ có tiền. Siêu cấp điệu thấp, làm cho chúng ta đánh giá thấp hắn. Bị hắn chỉnh mặt mày xám xịt. Nhưng hắn có tiền nữa. Có thể cùng thúc thúc cùng gia tộc bọn ta so sao? Johan ngạo nghễ nói. Ta cảm thấy, không phải là không được. Gabriel Plus thạch phá thiên kinh. Khẳng định nói, gia tộc bọn ta, tuy nhiên có tiền. Nhưng chủ yếu tại lịch sử truyền thừa cùng hoàng thất địa vị. Hoa quốc kinh tế những năm này phát triển rất nhanh. Xuất hiện rất nhiều siêu cấp kẻ có tiền. Không chừng cái này Giang Thần chính là một cái trong số đó. Johan mộng bước xuống. Gabriel Plus kiểu nói này. Chẳng phải là nói. Giang Thần vẫn luôn so với chính mình có tiền sao. Vừa nghĩ Giang Thần mua kim cương mặt dây chuyền vung tiền như rác. Hào khí ngàn vạn. Johan lại trong nháy mắt minh bạch. Mẹ nó. Johan nhảy dựng lên. Tiểu tử này. Khả năng xác thực đang giả heo ăn hổ. Để cho ta đánh giá thấp hắn. Chú cháu hai cái. Càng thương lượng càng cảm thấy không sai. Giang Thần. Khẳng định là kẻ có tiền. Trình Chính biết hắn. Cho nên Trình Chính trợ giúp hắn. Gabriel Plus hung ác nói. Người nước Hoa. Quản Giang Thần dạng này, gọi điệu thấp, Johan lập tức tâm tắc, điệu thấp, rõ ràng là cái một lời không hợp thì mua 10 triệu châu báu. Có bản lĩnh nhận biết Trình Chính kẻ có tiền, lại nhất định phải đi mở đi đi. Cái này Giang Thần, người nào a thúc thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Johan có chút luống cuống tay chân, ngày mai, cũng là mời Giang Thần. Ngả Vi Nhi đi tham gia triển lãm châu báu A, nếu như Giang Thần có tiền. Chúng ta không sánh bằng hắn. Cái kia chẳng phải lúng túng. Đánh rắm, Gabriel Plus gào to một tiếng. Đã chúng ta sớm biết hắn có tiền nội tình. Làm sao có thể còn để hắn chiến thắng? Chú cháu cười lạnh. Vê, chẳng lẽ, Johan ánh mắt sáng lên. Thúc thúc, chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì tốt? Có thể thu thập cái kia Giang Thần sao? Gabriel Plus trong mắt, lóe qua một đạo đa mưu túc trí nụ cười quỷ dị. Hừ, chỉ là một cái hoa quốc kẻ có tiền. Chẳng lẽ ta đường đường Bohemia hoàng thất, thì cam tâm cúi đầu. Quá trẻ tuổi, Gabriel Plus cười lạnh một tiếng. Chấm, ngươi yên tâm đi, ta cái này hỏa tốc liên hệ trong nước gia tộc. Khẩn cấp phân phối tiền tài. Còn có bảo vật tới. Ngày mai bảo vật phát triển. Ta nhất định khiến ngươi đè qua hắn. Chỉ là người nước Hoa. Lại thế nào có tiền. Cũng bất quá nhà giàu mới nổi một cái. Làm sao cùng chúng ta loại này lịch sử đã lâu châu Âu hoàng thất so. Đúng a, Johan kích động. Gào gào kêu. Thúc thúc anh minh. Người nước Hoa có tiền nữa. Thổ hào một cái mà thôi. Làm sao cùng nhà chúng ta thi đấu trong tộc? Vì cam đoan ngươi ngày mai trang bức thành công. Ta sẽ đem gia tộc bên trong bảo vật. Vận đến một nhóm lớn. Gabriel Plas cười lạnh một tiếng. Dù sao, ta Johann gia tộc, tại Bohemia, cũng là hơn 300 năm nổi tình. Nhiều như vậy hoàng thất bảo vật, tùy tiện xuất ra mấy cái đến, liền có thể đập chết Giang Thần. Đến lúc đó, chúng ta cùng Giang Thần, không so đấu tài phú, trực tiếp so lịch sử nội tình, quý tộc khí tức. Nhìn xem ta Johann gia tộc 300 năm hoàng thất thân phận tôn quý. Còn là hắn Giang Thần nghiêu bức. Chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Đúng, Johann trong mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Gào gào kêu, cháy lên đi, ta trang bức tiểu vũ trụ. Buổi tối ngày mai, Giang Thần, chúng ta quyết chiến sinh tử. Trang bức, chúng ta cho tới bây giờ không có thua qua. Ngày thứ hai, trạng vạng tối nay là Kinh Sư Viện Bảo tàng Châu Âu Hoàng thất triển lãm châu báu thời gian. Kỳ Vương Phủ, Ngả Vi Nhi thân mặc một thân lễ phục, cao quý trang nhã, thật dài thiên nga cái cổ, tinh xảo hỗn huyết khuôn mặt, vóc người cao gầy, nàng đang vì Giang Thần mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn. Nàng rất lo lắng, tối nay liền muốn đi Kinh Sư Viện Bảo tàng. Tuy nhiên ta biết bối cảnh của ngươi không thấp, nhưng là đối phương có đông đảo châu Âu quý tộc. Kinh Sư Viện Bảo tàng có thể nói là bọn họ đại bản doanh. Ta sợ ngươi đi ăn thiệt thòi. Giang Thần khóe miệng khẽ nhếch, lười biếng mà tự tin. Hắn tiến đến Ngả Vi Nhi bên lỗ tai nói. Nói cho ngươi một tin tức. Kỳ thật ta là Kinh Sư Viện Bảo tàng đại lão bản. Cho nên... Cái kia nhưng thật ra là ta đại bản doanh. Ừ, Ngả Vi Nhi che miệng. Khó có thể tin nhìn lấy Giang Thần. Là ngươi, không sai. Vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết. Hại ta phí công lo lắng. Ngả Vi Nhi một đôi mắt đẹp. Hờn dỗi một chút. Nện cho Giang Thần một cái tiểu quyền quyền. Giang Thần cười khẽ. Hiện tại nói cho ngươi cũng không muộn. Sau đó... Giang Thần mang Ngả Vi Nhi đi vào một cái phòng, quất ra bên trong một cái ngăn kéo. Bên trong, trưng bày một đống món nhỏ cổ vật, ngọc bội, phỉ thúy châu xuyến, mã não châu xuyến, cổ vật hạch đao, mang câu. Đây đều là Giang Thần theo Kinh Sư Viện Bảo tàng cầm về. Mỗi một kiện đều là phi thường nổi danh đường cổ vật. Ngọc bội, mang câu, treo ở bên hông. Phỉ thúy châu xuyến, đeo ở cổ tay, cổ vật hạch đao, buông tay bên trong, Giang Thần mỉm cười, xuất phát, bàn cổ khách sạn, tầng cao nhất tứ hợp viện, Gabriel Plas, Johann tại vương thất quản gia hầu hạ dưới, mặc quần áo tử tế, y phục này, không phải hiện tại y phục kiểu dáng, mà chính là tràn đầy phục cổ phong cách châu Âu vương thất 200 năm trước phục sức. Gabriel Plas nghiêm túc nói, Johann, ta đã mời một đống lớn vương thất quý tộc, đi vào Hoa Quốc, tối nay triển lãm châu báu, sẽ là chủ của chúng ta chàng, cho nên ngươi đừng để ta thất vọng, nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút cái kia Giang Thần. Johann, yên tâm đi, ba ba a không, thúc thúc, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vương thất quản gia kinh hồn bạt vía. Ta giống như nghe được cái gì ghê gớm sự tình. Ta có thể hay không bị sát nhân diệt khẩu a, mặc tốt. Toàn thân kim quang lóng lánh. Không chỉ có xa hoa chi khí. Nhưng cũng có 200 năm trước vương thất phú quý uy nghiêm chi khí. Chuẩn bị sẵn sàng. Xuất chinh. Sau 10 phút. Bàn cổ khách sạn dưới lầu. Gabriel Plas. Johann. Mang theo đông đảo châu báu. Bảo tiêu, ngang tàng xuất hiện, gây nên nguyên một đám có tiền lữ khách kinh hô. Đây là ai? Thoạt nhìn như là châu Âu quý tộc. Chấm, nghe nói là quốc gia nào thân vương? Vương tử, gần nhất tại khách sạn tầng cao nhất ở 300.000 một đêm. Siêu có tiền, nghiêu bức a, lại là châu Âu quý tộc. Nhìn đến những người hộ vệ kia ôm lấy hộp báu không? Nhất định là bảo vật. Đoán chừng là cái gì chân quý vương thất châu báu. Gabriel Plas, Johann tại hiện lên vẻ kinh sợ. 666 âm thanh bên trong. Cảm giác bức cách của mình tăng vọt mấy chục mét. Sau đó, bọn họ ngồi lên xe sang trọng đội. Thống nhất Rolls-Royce phi nhanh rời đi bàn cổ khách sạn. Lưu lại một thuộc về châu Âu vương thất thân vương. Vương tử truyền thuyết, Gabriel Plas như thế dạy bảo Johan nhân sinh của mình kinh nghiệm. Khách sạn 300.000 một đêm. Tiền tuy nhiên đau lòng. Nhưng là, bức nhất định phải trang. Chúng ta là vương tộc huyết mạch. Nỗ lực trang. Bức cách không thể rơi. Nếu không sẽ bị người chế giễu. Johan rất tán thành. Thúc thúc dạy bảo đúng. Buổi tối, 19:00, kinh sư viện bảo tàng. Đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay, nơi này thành vì danh chảy. Quý tộc, phú thương hội tụ chi địa. Từng chiếc xe sang trọng. Lần lượt đến, viện bảo tàng dần dần náo nhiệt. Lúc này thời điểm, 10 chiếc 10 triệu cấp xe sang trọng. Rolls-Royce, đều nhịp cùng nhau mà đến. Oa, xe sang trọng đội. Chấm, là ai? Nhất định là siêu cấp có tiền phú hào. Không đúng, hẳn là châu Âu vương thất. Đúng, đoán chừng là châu Âu vương thất người. Ta gần nhất nhìn đến một cái đưa tin. Giống như nói châu Âu vương thất người phổ biến đều là người nghèo. Tư sản vượt qua 100 triệu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không thể nào, không là rất có tiền sao? Có tiền cái rắm. Kỳ thật những thứ này châu Âu quý tộc mỗi một cái đều là chết muốn mặt khổ thân. Thụy Quốc ngươi biết à? Thụy Quốc vương thất tài sản có thể nói là đếm trên đầu ngón tay liền có thể đếm rõ. Mới nhất Forbes tạp chí đoán chừng Thụy Quốc vương thất tài sản chỉ có 25 triệu euro. Không có tiền còn chưa tính. Thụy Quốc vương thất liên tiếp bảo bối đều không mấy cái. TTT, nghèo như vậy. Nhưng ta nhìn Thụy Quốc vương thất tại các loại trong hoạt động vẫn rất có bức cách đó a, chết trang bức thôi. Nghe nói lần này triển lãm châu báu lãm hạch tâm vương hậu vương miện Bohemia vương thất cũng rất nghèo. Hôm trước cái kia Johan vương tử còn bị lộ ra nói mua không nổi dây chuyền. Hướng bằng hữu vay tiền. Kết quả bằng hữu không mượn. Mồ hôi, nghèo như vậy sao? Những quý tộc này. Còn đắm chìm trong trước kia vương thất vinh quang bên trong. Tuy nhiên không có tiền. Nhưng bức vẫn là muốn cứng rắn trang. Chịu phục. Những thứ này Hoa Quốc các phú hào thảo luận những vật này. Kỳ thật đều là võng thượng có thể tra. Mỗi một cái đều là quyền uy tin tức tuyên bố. Tỷ như Forbes. Sau đó. Không đến 10 phút. Tại chỗ tất cả phú hào đều biết châu Âu vương thất rất nghèo bức. Mà lại chẳng những nghèo, còn chết trang bức, mà lúc này, Rolls-Royce xe sang trọng đội ngừng. Sau đó, không có động tĩnh, dừng ở chỗ đó không nhúc nhích. Chúng phú hào, một mặt người da đen dấu chấm hỏi mặt. Chấm, vì cái gì còn không xuống xe? Qua 2 phút đồng hồ về sau, một đám người châu Âu xuống xe. Lớn tiếng, rõ ràng hô. Bohemia Gabriel Plas thân vương, Johan vương tử, mang theo Bohemia vương thất đông đảo châu báu. Quang lâm kinh sư viện bảo tàng. Lúc này thời điểm, tất cả cửa xe từ từ mở ra. Gabriel Plas thân vương, Johan vương tử lúc này mới tại mọi người chen chúc phía dưới đi xuống xe. Đặc biệt long trọng, đặc biệt trang bức, thân vương, vương tử hai người, nhìn quanh rực rỡ. Ngạo khí lăng vân, thần thái phi dương, tất cả phú hào, nội tâm 10.000 đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Thực nện cho, cùng võng thượng nói một dạng, cái này châu Âu quý tộc, thật sự chính là nguyên một đám chết trang bức a, nhiệt liệt hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh, lúc này thời điểm kinh sư viện bảo tàng người sáng lập. Quán chủ Triệu Tề Xương lão tiên sinh đi vào Gabriel Plas thân vương trước mặt. Nhiệt tình nắm tay, Gabriel Plas thân vương một bên đáp lại, một bên quét về phía đông đảo Hoa Quốc phú hào. Hắn coi là, chính mình cao như thế bức cách đăng tràng, nhất định sẽ nghênh đón đông đảo cực kỳ hâm mộ. Ánh mắt nóng bỏng. Kết quả cực kỳ hâm mộ. Ánh mắt nóng bỏng không thấy được. Ngược lại thấy được gia hỏa này là đần độn đi không muốn cùng ngu ngốc nói chuyện loại hình ánh mắt. Gabriel Plus thân vương. Làm sao mập bốn? Chẳng lẽ ta ra sân không đủ long trọng? Không đủ trang bức? Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Sau đó thời gian. Cái này đến cái khác châu Âu quý tộc nhóm lần lượt lóng lánh đăng tràng. Các loại hoa thức trang bức. Để Hoa Quốc các phú hào cũng nhịn không được kinh ngạc. Những thứ này châu Âu quý tộc nhóm. Cũng quá sẽ trang bức a, học được. Không thể không nói. Luận trang bức, ta phục bọn họ. Cũng là không có tiền cũng muốn trang điểm này. Ta có chút không thể nào hiểu được. Ta cảm thấy những thứ này châu Âu quý tộc. Giống như có chút mắt cao hơn đầu. Xem chúng ta đều có một loại các ngươi những thứ này dân đen cảm giác. À, ta cũng có cảm giác này, đoán chừng là còn cho là mình là quý tộc. Kiêu ngạo đây. Đúng lúc này, nơi xa một chiếc siêu đổi Audi mở vào. Triệu Tề Xương hai mắt tỏa sáng. Bước nhanh ra ngoài, ngoại trừ Triệu lão bên ngoài. Còn có mấy người Lữ Uy, Trác Minh, Trình Chính, Ngụy Vĩnh Tường. Trương Thiên Hằng cũng ảo ảo đi ra ngoài đón. Cũng không biết có phải hay không là duyên phận. Giang Thần hết sức quen thuộc những phú hào này. Đều được thỉnh mời tới. Siêu đổi Audi dừng lại. Đẹp trai bức người Giang Thần. Diễm áp quần phương ngả vi nhi. Đi xuống xe. Eo quấn mang câu. Ngọc bội. Thanh tú đẹp trai khó có thể địch nổi. Huyễn khốc thế khó ngăn cản. Triệu lão. Chúng phú hào bằng hữu nhiệt tình nghênh đón. Còn lại phú hào ngây ngẩn cả người. Người trẻ tuổi kia là ai? Nhiều như vậy phú hào đều tự mình nghênh đón. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là gần nhất thịnh truyền ngồi xe vì Audi Giang tiên sinh? Giang tiên sinh, có ý tứ gì? Ta cũng là vừa mới nghe nói. Nghe nói là thiên thần bảo an tập đoàn lão bản. Hơn nữa còn là Tam Nha Atlantis khách sạn lão bản. Tài chính đường phố ngưu bức nhất cái kia tòa nhà lớn chủ xí nghiệp. Bàn cổ khách sạn đại cổ đông tại Kỳ Vương Phủ ở TTT. Toàn trường phú hào, hít một hơi lãnh khí. Người trẻ tuổi kia, lại là khoa trương như vậy lão đại. Kỳ Vương Phủ, thiên thần bảo an tập đoàn. Đây là có quyền đại biểu. Mà còn lại. Thì là có tiền đại biểu. Hắn định giá đã vượt qua 100 tỷ. Nhất thời nhìn Giang Thần ánh mắt. Biến đến nóng bỏng lên. Nhất định phải kết giao. Gia hỏa này. Tuyệt đối là kẻ có tiền. Gabriel Plus nghiến răng nghiến lợi nhìn phía xa bị mấy cái phú hào cùng nhau hoan nghênh Giang Thần. Johan thống hận nhìn lấy Giang Thần. Trách không được ta luân phiên bị hắn nhục nhã nguyên lai nguyên nhân ra ở chỗ này. Hỗn đản này vậy mà ẩn tàng thân phận chân thật của mình. Lão âm so, Gabriel Plus, Johan cùng nhau mắng thầm. Lúc này thời điểm, còn lại châu Âu quý tộc ảo ảo đi đến bọn họ bên cạnh. Johan, nữ hài kia cũng là Bohemia công chúa. Người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Mẫu thân của nàng điếm ô châu Âu hoàng thất huyết mạch. Mà bây giờ con gái nàng vậy mà cũng như thế không biết xấu hổ. Thật sự là mất hết chúng ta châu Âu quý tộc mặt mũi. Bên cạnh nàng cái kia nam nhân liền là của ngươi tình địch. Nhìn đến không phải nhân vật đơn giản. Johan, yên tâm, chúng ta châu Âu quý tộc mặt mũi vinh nhục cùng hưởng. Chúng ta chờ lát nữa nhi nhất định ủng hộ ngươi. Châu Âu quý tộc trận doanh, kết thành, cộng đồng đối phó Giang Thần, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.